Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, tuế nguyệt đầu cùng. Trời cũng ảm đạm đi, nhân gian cũng dần dần diệt vong, kiếm lão vô mang, nhân lão không cương, nhục thân bị long đong, nhưng trong lòng vẫn như cũ không nhiễm nửa điểm ảm đạm. Cái kia như vỏ cứng một dạng bên ngoài thể bắt đầu rung động nhè nhè. 999 năm, cùng ngàn năm chênh lệch bất quá hơn 300 ngày quang cảnh. Một khỏa hành tinh vòng quanh một khỏa hành tinh quay quanh một vòng. Tại đại vũ trụ, tại La Thiên bối cảnh giao thế phía dưới. Cái này thời gian thật sự là quá nhanh. Sáng chói ánh sáng hoa đều nội liễm tại thân thể bên trong. Vạn thế thanh thành chỗ cao nhất, cung điện cổ xưa đã bịt kín thật dày trần ai, cho đến rung động bắt đầu trở nên càng phát ra kịch liệt. Cuối cùng bắt đầu từng chút bong ra từng màng. Từng chút sụp đổ, tất cả khí tức không còn phóng thích. Lý Tịch Trần trên khuôn mặt, trần ai tẫn đi, ta có một quả tiên tâm, lâu bị bụi lao quan tỏa. Hôm nay Trần Tẫn quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đóa, tàn dương hỏa cảnh bên trong tịch mây đều đã vỡ vụn. Rốt cuộc khó mà tụ lại trở về, thập hoang nhân toàn thân đẫm máu, cách đó không xa là lại một lần nữa hóa thành thiên tang cành lá hội tụ thành hình kim ô đại thánh. Một trận, tàn dương hỏa cảnh bị quấy long trời lở đất. Phương xa chấp bút người ngồi tại hỏa cảnh bên trong đồi núi bên trên. Mang theo Nam Cung cùng Cát Do, đem cái này 500 năm chém giết tất cả đều ghi xuống. 500 năm, một trận đánh trọn vẹn 500 năm, 500 năm dây dưa, 500 năm chém giết, thiên cùng nhân gian đều điên đảo sụp đổ. Thập hoang nhân đã sấp xỉ dầu hết đèn tắt. Hắn tại trăm năm trước rốt cuộc minh bạch, Kim Ô Đại Thánh căn bản không muốn tranh đoạt Đông Quân vị trí. Hắn chỉ là muốn kéo chết chính mình. Ngươi còn có mưu tính, ngươi kẻ này quả thật hỗn trướng. Quả thật hỗn trướng, ngươi không muốn tranh Đông Quân, chỉ muốn đem ta kiềm chế ở chỗ này. Chứng đạo Đông Quân một người khác hoàn toàn. Ngươi thậm chí muốn đem toàn bộ tàn dương hỏa cảnh xem như ta mộ huyệt. Ta nhặt cả một đời thi cốt, không nghĩ tới cuối cùng một bộ lại là chính ta thi thể. Thời gian đã tới đã không kịp, ngươi cái này đáng chết. Đồ vật, thập hoang nhân thân thể lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Kim Ô Đại Thánh thiên tang nhánh diệp trùng tân tụ thành thân thể của hắn. Nhưng so sánh với trước đây thật lâu chớp mắt phục hồi như cũ. Bây giờ tốc độ khôi phục rõ ràng chậm rất nhiều rất nhiều. Ngươi nói rất đúng, Đông Quân một người khác hoàn toàn. Không phải ngươi cũng không phải ta, càng không phải là Cửu Hoa Thượng Đế bọn người. Vị trí này ta cũng sớm đã lưu tốt, là thế gian duy nhất môn kia pháp cho lưu tốt. Kim Đại Thánh nhắm mắt lại mở ra. Trong đó lấp lóe là một loại trước nay chưa từng có hung ác quang mang. Mau tới lấy nhân từ chiếu rọi thế gian vị này toại cổ chi nhân. Tại thời khắc này, bạo phát ra cổ lai chưa từng có người nào gặp qua lạnh lẽo. Nóng cháy nhất thân thể, băng lãnh nhất sát ý. Thập hoang nhân mở to miệng liền tuôn ra máu. Kia là đại thánh máu. Mỗi một giọt đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Lúc này những máu tươi này phun rơi, nếu như xuống tại nhân gian, hoặc hóa thiên trì, hoặc hóa huyết suối, nói tóm lại, sẽ đều có đủ loại không thể tưởng tượng nổi mạnh đại lực lượng. Đáng chết, Thái Thượng Nhật Nguyệt Đăng Thiên, người thế mà muốn đem trọng yếu như vậy vị trí, cường đại như vậy vô cùng vị trí tặng cho đứa bé kia. Thập hoang nhân ngữ khí tràn ngập đại hận. Ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Không chỉ là ngăn chặn ta đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều người sẽ tranh đoạt cái kia Thái Dương Thần vị trí. Kim Ô Đại Thánh cười lạnh. không có bất luận kẻ nào tranh đoạt. Cái kia thông hướng vị trí kia đạo tiêu ta đã chuẩn bị xong. Khi Thái Thượng Nhật Nguyệt phi thăng thời điểm, hắn đi hướng không phải ta thánh cảnh, cũng không phải 36 động thiên, mà là trực tiếp thông hướng viên kia tân thế cái thứ nhất Thái Dương. Tân thế chưa tịch, Đông Quân đã định, thập hoang nhân, ta vẫn không thể lý giải, ngươi không bằng cùng ta dừng tay giảng hòa. Dạng này, ta đem Thái Dương thần vị trí tặng cho ngươi, cho tới ngươi thi cốt, ta đã không có cách nào giao cho ngươi, nhưng ta có thể dùng những vật khác đến thay thế. Trong miệng hắn hoàn toàn đỏ đậm, cắn răng nói ra, thời cổ đại Nhật hóa sinh xích long hài cốt, nó cũng là chư Thái Dương hóa thân một trong, là thuộc về các ngươi lúc đầu quang mang sinh ra sau đó nhóm thứ hai quang hoa. Ta đem nó thi thể cho ngươi, ngươi từ nơi này thối lui, ngươi xem coi thế nào. Xích long, ô diễm, phi kim, đan linh, bạch cảnh, hy sa. Đây đều là ở phía trước quang hoa triệt để sinh ra sau đó mới sinh ra nhóm thứ hai Thái Dương. Đồng dạng thuộc về toại cổ thời đại tối hừng hực quang mang một trong. Xích long, không phải bị long sư chém sao? Kim Mưu đại thánh khóe miệng vỡ ra một tia băng hàn nụ cười. Xem ra ngươi thu liễm không ít cựu thế hài cốt. Ngươi muốn rèn đúc một bộ độ thế chi cốt, để cho mình ký thác chân linh, đạt tới vĩnh sinh bất diệt, cho nên ngươi chí nhân là không hoàn chỉnh, thế gian sáu chí nhân, ngươi làm sao có thể cùng chấp bút người đánh đồng. Thập hoang nhân mặt đỏ lên, tăng thêm máu cùng tàn dương chiếu rọi, lúc này đúng như đốt lên, hắn khí phát run, trong lỗ mũi thành huyết chảy ngang, đường đều là lục lọi ra đến, phía trước vốn không đường, ta tự đến khai chi. Lấy cái chết cầu được siêu thoát, chí nhân bản ý, vốn là cầu được tử trung chi tử. Kim ô a một tiếng, phảng phất là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại mang theo than thở cùng đành chịu, nhưng này một luồng lạnh lẽo vẫn như cũ không tiêu tan. Tử trung chi tử, siêu thoát mà tiêu diêu, ta biết thế gian có một loại trái cây tên là gia quả, sinh trưởng tại chân trời. Ăn cái này trái cây liền vĩnh viễn không có cực khổ cùng đau đớn. Nhưng trên thực tế, ăn cái kia trái cây người, là chân chính hồn phi phách tán, chân linh vĩnh tiêu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bộ phận quá khứ vị lai. Đúng không? Không có quá khứ vị lai, đó chính là siêu thoát. Không có tính mệnh yêu sầu, đó chính là tiêu diêu. Thập hoang nhân cuối cùng gạt ra mỉm cười. Nói như vậy, ngươi đáp ứng, Kim đại thánh tiếng nổ nói. Ta cự tuyệt, mời ngươi đi chết. Kim lai từ đông phương, ta lấy thân thể mình vì về sau người trải đường bắc cầu. Thập hoang nhân, cùng ta cùng một chỗ cùng đi U Lê diện kiến đại từ nhân thánh thiên tôn sao? Thập hoang nhân điên cuồng. Kim ô, nhận hoang. Ngươi đến cùng đang cầu xin cái gì? Chết liền chết rồi, còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ chôn cùng. Ta là đánh cắp thân thể ngươi, nhưng bây giờ tân thế đông quân chi vị ta đều đã chắp tay nhường cho. Ngươi vì cái gì còn không thể rời khỏi nửa bước? Oán thù này kết năm cái đại kiếp, một thế mưa gió, bao nhiêu cường giả đều làm cổ. Ngươi vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Nhất định phải giết ta không thể sao? Kim ô đại thánh thở dài. Ta đang cầu xin cái gì? Ta đang cầu xin cái gì? Ta tiếc nuối thật sự là nhiều lắm. Khi ta sau khi chết, ta có lẽ sẽ trở thành một đám thiêu đốt thiên tang lá cây, sau đó bay xuống, phiêu lạc đến tuế nguyệt đầu cùng, rơi xuống tại ta lý tưởng hương bên trong, sau đó làm lại từ đầu. Thập hoang nhân sửng sốt, hắn tự lẩm bẩm, sau đó hoảng hốt, thực là nói, ngươi phải đi tuế nguyệt đầu cùng. Chí âm chi nguyên cánh cửa đóng chặt, vây nhốt quá khứ chi nhân vĩnh viễn không thể có được tương lai. Ngươi triệt để điên rồi, ta nhớ được Phật Đà làm qua cái này phá sự, nhưng hắn có ngàn vạn hóa thân, ngươi chỉ có chính mình. Kim Ô, rất tiếc nuối, tuế nguyệt như đao a. Thời gian qua mau, một cái tại thổi mạnh, nhân, cốt, một cái hố xuyên qua, nhân, tâm. Có lẽ một cái chỉ lưu lại quá khứ thế giới sẽ càng tốt đẹp hơn đi. Bởi vì có vô số người có thể đền bù vô số tiếc nuối. Có thể vô số lần làm lại, vô số lần bổ cứu. Kim nhìn xem thập hoang nhân, nhưng lại bỗng nhiên xoay người, lảo đảo, nhìn về phía chấp bút người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.